Chương 889, tiếp chiến. Ha ha, hảo một cái thứ cho khó tòng mệnh ngươi đã có phần này giác ngộ, chắc hẳn cũng làm hảo thừa nhận kế tiếp hậu quả. A Lăng Thống hiển nhiên sẽ không dễ dàng địa buông tha cho danh lệch, hắn mười phần lăng lệ mục quang đem Lăng Trần cho nhìn chằm chằm, ngụ ý, không cần nói cũng biết. Lăng Thống tộc huynh, xin mời. Lập uy sự tình, không chỉ là Lăng Thống suy nghĩ, thân là mới tới người, Lăng Trần đồng dạng rất rõ ràng điểm này trọng yếu, mà trước mắt, tựa hồ chính là không tệ cơ hội. Xôn xao lúc Lăng Trần những lời này tại trên bình đài vang lên, không thể nghi ngờ là tại trong khoảnh khắc khiến cho một mảnh nhẹ tiếng ồn ào, không ít Lăng gia đệ tử trên mặt cũng có lấy ngạc nhiên hiện hiện, Lăng Trần dứt khoát, vượt ra bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Gia hỏa này, ngược lại là có vài phần quyết đoán. Một ít Lăng gia thân truyền đệ tử đồng dạng là kinh ngạc nhìn qua một màn này, chợt trong mắt lướt qua một vòng ý tán thưởng, nay viết việc này, Lăng Thống rõ ràng nuốt không trôi một hơi, mà muốn giải quyết việc này duy nhất con đường, cũng không phức tạp, đánh một hồi chính là. Thực lực tại bất kỳ địa phương đều là vạn năng giấy thông hành, tại Lăng gia, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Lăng Thống kỳ thật cũng rất rõ ràng, mặc dù hắn hôm nay xuất thủ dạy dỗ Lăng Trần, chỉ sợ cũng khó có thể sửa đổi người sau đạt được kiếm chỉ danh ngạch cơ hội, thế nhưng hắn chính là muốn để cho Lăng gia cao tầng nhóm nhìn xem, này cái gọi là chí tôn huyết mạch thiên tài, cũng bất quá như thế hắn thật sự nuốt không trôi khẩu khí này, hơn nữa Lăng Trần thái độ quá mức lớn lối, hắn phải hơn để cho người sau biết một chút, mặc dù hắn là chí tôn kiếm thánh huyết mạch, nhưng bởi vì này huyết mạch mà mang đến một ít ngạo khí, tại Lăng thị này tông phủ bên trong, lại là được thành thành thật thật thu liễm lên. Bất quá, làm cho Lăng Thống cực kỳ ngoài ý chính là, Lăng Trần cư nhiên trực tiếp đảo khách thành chủ, tại hắn lời còn chưa từng triệt để nói rõ, cũng đã trực tiếp phát ra khiêu chiến. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là, chính là đối phương thật là ngu xuẩn vô tri, cuồng vọng tới cực điểm, nói chuyện không thông qua đại não, hoặc là, chính là cái này phân ra tiểu tử cho là mình đích xác có được cùng hắn đánh một trận thực lực. Tại bình đài nơi xa một chỗ trên bầu trời, hai đạo thân ảnh lơ lửng mà trong, ánh mắt của bọn hắn, đều là nhìn về phía kiếm chỉ bình đài phương hướng, một người trong đó, chính là kia Lăng gia gia chủ Lăng Đình Phong, nó bên cạnh, cũng là một người áo bào tím lao nhân, người này áo bào tím lao giả nhìn qua tuổi tác không lớn, chỉ nhìn đi lên có chút tuổi già sức yếu, bất quá từ trong mắt của hắn ngẫu nhiên bắn ra lăng lệ hào quang đến xem, cũng biết nó cũng không phải là hời hợt hạng người. Mà vị này áo bào tím lao giả, chính là hiện giờ Lăng gia ba phòng trưởng sự tình người, Lăng gia tam trưởng lão, Lăng Liệt. Tiểu tử này, nhanh như vậy cùng với người đối mặt. Lăng Đình Phong nhìn nhìn trên bình đài đã dương cung bạt kiếm cục diện, cũng là không khỏi nhàn nhạt cười nói. Xem ra ngươi đối với này phân gia tiểu tử rất là coi trọng. Á áo bào tím lão giả mỉm cười, nói khẽ. Huyết mạch của hắn thiên phú, tiềm lực, tâm tính, đều là tốt nhất chi tuyển, một khóa rất tốt ha tờ dô nờ dê. Nếu là bồi dưỡng thật tốt, có khả năng trở thành ta Lăng gia trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất người. Lăng Đình Phong nhẹ vỗ về sơn dương hồ của mình tu, chật dừng một chút, nói, thậm chí cùng với Lăng Vũ Hiên tiểu tử kia so với, có lẽ cũng sẽ không rơi xuống phong. À, tiểu tử này đáng ngươi cao như vợ ơ y đánh giá Lăng Liệt có chút giật mình, Lăng gia phí ít nhiều tài nguyên, rồi mới bồi dưỡng được một cái Lăng Vũ Hiên như vậy thiên chi kiêu tử, mà trước mắt Lăng Trần. Nhìn qua hiển nhiên cùng Lăng Vũ Hiên còn có không nhỏ chênh lệch. Có đáng giá hay không được, mọi mắt mong chờ cũng được. Lăng Đình Phong mục quang nhìn về nơi xa, một lát sau gật gật đầu, nói, huống hồ, tại cái này tiểu tử trên người, ta tựa hồ thấy được một người khác thân ảnh. Ai tam trưởng lão Lăng Liệt ánh mắt ngưng lại. Lăng Thiên Vũ. Lăng Đình Phong thản nhiên nói, cái kia gia tộc bại hoại thì khỏi nói, nghe được Lăng Thiên Vũ cái tên này. Lăng Liệt cũng là hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với danh tự này mười phần không chào đón. Hắn lúc trước vì mình bản thân tư dục, bố trí gia tộc tại không để ý, làm ra kia đợi lệnh người trong thiên hạ chế nhạo sự tình, người như vậy, vĩnh viễn cũng không muốn lại để lên hắn. Đúng rồi, lần trước ta nghe nói tại kia man hoàng chi địa đã tìm được người này tung tích, vì sao đằng sau lại không có tin tức Lăng Thiên Vũ rốt cuộc từng là ta Lăng gia đệ nhất thiên tài, huyết mạch của hắn tư chất. Coi như là bây giờ Lăng Vũ Hiên đều so ra kém, thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ coi như là người ta, đều chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Phải đi ra Hắc Long kiếm vệ thực lực cao nhất bất quá bán thánh cảnh giới, muốn bắt hắn, nói dễ vậy sao? Lăng Đình Phong lắc đầu, đối với Lăng Thiên Vũ, hắn cảm thấy 10 phần tiếc hận, nếu như Lăng Thiên Vũ lúc trước không có thoát ly Lăng gia, chuyên tâm kiếm đạo tu luyện, hiện tại, e rằng đã vấn đỉnh thánh đạo cảnh giới, đưa thân tại thánh giả các loại. Được rồi, chuyện của Lăng Thiên Vũ như vậy dừng lại, về Lăng Vũ này, dù sao cũng là nửa đường xuất hiện ra hỏa, thân phận của hắn, lại muốn tra rõ ràng mới được. Lăng Liệt nói, yên tâm, ta ngày hôm qua phái đi người của Tầm Dương Thành đã phát tin tức trở về, này thân phận Lăng Vũ, cũng không có cái gì khả nghi địa phương, càng nhiều tin tức còn cần tiếp tục điều tra, bất quá Tầm Dương Thành phân ra đã trúng rơi, chỉ có thể từ một ít giải rắc manh mối bắt tay vào làm, tra lên không dễ dàng như vậy. Lăng Đình Phong trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, Lăng Vũ mặc dù là phân ra đệ tử, thế nhưng tại ta Lăng gia từ trước đến nay đều là thực lực trí thượng, chỉ cần tiểu tử kia không làm xuất đối với gia tộc có hại sự tình, hắn liền liền vẫn cứ là Lăng gia đệ tử, hơn nữa là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vậy chờ kết quả sau cùng A Lăng Liệt cười cười, nhìn Lăng Đình Phong, hỏi, Lăng Vũ cùng Lăng Thống hai cái này tiểu bối luận bản, ngươi xem ai thắng tính càng lớn. Lăng Thống như toàn lực ứng phó, có lẽ có vài phần thắng. Lăng Đình Phong không đếm xỉa tới mà nói. Hà Lăng Liệt lông mi dương một chút, ngụ ý, nói đúng là Lăng Thống tại không coi nhẹ Lăng Trần điều kiện tiên quyết, mới có vài phần thắng, chợt hắn cũng là có chút hăng hái nhìn về phía bình đài, nói khẽ, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, cho ngươi coi trọng như thế người trẻ tuổi, đến cùng có thể xuất sắc tới trình độ nào. Ha ha, xem ra ta là bị đánh giá thấp nha. Trên bình đài, nhìn chằm chằm phía trước đứng ra gầy tuổi trẻ thân ảnh, Lăng Thống hai mắt híp lại, trong mắt mơ hồ có một ít lửa giận tuôn động, nghĩ đến đây cũng là hắn lần đầu tiên bị một cái mới tới đệ tử như thế cuồng ngạo đối đãi, lúc này hắn cũng không khách khí, xài bước ra, một cỗ kinh người kiếm thế liền phóng thích, đem không khí chung quanh đâm phá được suy suy rung động. Lăng Vũ, ngươi có thể đã như vậy có lòng tin, còn có đảm lượng cùng ta đánh bạc một đánh bạc trận chiến này chấm dứt, nếu ngươi thất bại, liền lập tức buông tha cho tiến nhập kiếm chỉ danh lạch, như thế nào? Lăng Thống trong nội tâm khẽ động, hắn tuy không có biện pháp từ Lăng Trần trong tay cướp đoạt danh lạch, nhưng lại có thể cho Lăng Trần chủ động buông tha cho tiến nhập kiếm chỉ danh lạch, nếu là Lăng Trần đáp ứng đổ ước, chủ động buông tha cho, như vậy danh lạch tự nhiên trống không. Hắn tiến nhập kiếm chỉ cơ hội đã tới rồi. Như Lăng Trần không dám đáp ứng, vậy cũng không có gì, vậy thì thật là tốt nói cho mọi người, Lăng Trần là một nhát gan con chuột nhát, cái gọi là bưng lấy oanh oanh liệt liệt thiên tài, bất quá chỉ như vậy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.